Chương 2, sẽ không phun lửa xin đa quỷ. Cảm ơn ngươi Sơn Can Thúc. Cả dù hạ từ trên thuyền xuống tới, xoay người hướng về phía tiện hắn tới được Sơn Can Thúc nói lời cảm tạ. Không cần, ngươi chính là nhanh đi. Sơn Căn Thúc hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói rằng. Trở về thời điểm cẩn thận một chút nha. Cạ Dụ Hạ cuối cùng vẫn là dặn dò một câu. Cạ Dụ Hạ, ngươi muốn ở thành đô liên minh hảo hảo nỗ lực. Sơn Căn Thúc đối với Cạ Dụ Hạ chúc phúc no y. Cạ Dụ Hạ đang cáo biệt Sơn Căn Thúc về sau, đi thẳng tới Như Diệp Trấn trung tâm bộ kẻ mẩn. Đã lâu không có tự mình một người, thật vẫn có điểm không có thói quen. Cạ Dụ Hạ tự rêu cười cười. Trong lòng có điểm tưởng niệm cổ rủ kỳ các nàng. Hoan nên quang lâm rổ ý hướng về phía tiến vào cả rủ hạ công thức hóa hoan nên no ý rổ ý. Ta muốn công việc một cái tham gia thành đô liên minh đăng nhập. Cả rủ hạ xuất ra trong túi tiền của mình bộ kẻ đẹp, đưa cho rổ ý. Rổ ý tiếp nhận cả rủ hạ trong tay bộ kẻ đẹp, hướng về phía cả rủ hạ nói, hảo, xin chờ một chút xuống. Rổ ý đem bộ kẻ đẹp bỏ vào một cái học bên trong. Sau đó cả rủ hạ tư liệu liền tự động biểu hiện đến rồi trên tường trên màn ảnh. Xác nhận chân tân chấn cả rủ hạ, chính thức đăng nhập tham gia thành đô liên minh Bạch Ngân Đại hội. Chúc ngươi có thể có đủ cái hảo thành tích. Còn tù thở thanh âm hướng về phía cả rủ hạ nêu lên no ý được rồi, hiện tại đã ghi danh. Hy vọng ngươi có thể đủ ở Bạch Ngân trong đại hội thu được tốt thành tích. Cả rủ hạ. Rồi ý đem bổ kẻ mẩn bổ kẻ đẹp trả lại cho cả rủ hạ. Đồng thời hướng về phía cả dù hạ chúc phúc no y cảm ơn ngươi, dỗ y. Cả dù hạ hướng về phía dỗ y nói lời cảm tạ. Len Ken chúc mừng chủ nhân gây ra đầu mối chính nhiệm vụ. Lúc này vô song hướng về phía cả dù hạ nêu lên no y cả dù hạ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cả dù hạ đã sớm đối với cái này cái đầu mối chính nhiệm vụ, có chuẩn bị. Dù sao bộ kẻ mẩn thế giới đầu mối chính hiện nay phải là liên minh đại hội. Cho nên giống như là thành đô liên minh cũng sẽ có tương ứng đầu mối chính nhiệm vụ. Vô song, đem đầu mối chính nhiệm vụ nội dung hiện ra. Cả dù hạ hướng về phía vô song nói rằng, chủ nhân mời xem. Sau đó đang ở cả dù hạ trước mắt xuất hiện một đạo chuỗi giải nội dung nhiệm vụ. Quán quân đường 2, đầu mối chính nhiệm vụ, độ khó cấp độ SS, 453 đánh bại trong nguyên tắc thành đô bát đại đạo quán, cũng tham gia thành đô liên minh Bạch Ngân Đại hội. Thưởng cho nhìn kỹ hoàn thành tình huống mà định ra. Đánh bại kỳ kỳ ô đạo quán, thu được phi dược huy trường, thưởng cho tích phân 3000. Đánh bại hỷ hỏa đa đạo quán, thu được côn trùng huy trường, thưởng cho tích phân 2000. Đánh bại cổ gàn đạo quán, thu được tiêu chuẩn huy trường, thưởng cho tích phân 3000. Đánh bại viên chu đạo quán, thu được mị ảnh huy trường, thưởng cho tích phân 4000. Đánh bại ạ sèn đạo quán, thu được cương thiết huy trường. Thưởng cho tích phân 4000, đánh bại trạm lam đạo quán, thu được đả kích huy trường, thưởng cho tích phân 3000, đánh bại cắt đạo quán, thu được đóng băng huy trường, thưởng cho tích phân 5000, đánh bại yên mặc đạo quán, thu được thăng long huy trường, thưởng cho tích phân 4000, trở thành thành đô liên minh Bạch Ngân Đại hội huy chương đồng, thưởng cho tích phân 5000, rút thưởng số lần một lần, trở thành thành đô liên minh Bạch Ngân Đại hội Á quân. Thưởng cho tích phân 80000, rút thưởng số lần 2 lần, trở thành thành đô liên minh Bạch Ngân Đại hội quán quân, thưởng cho tích phân 15000, siêu. Cấp rút thưởng số lần 1 lần cả rủ hạ nhìn đó cùng đầu mối chính nhiệm vụ một cực kỳ tương tự chính là đầu mối chính nhiệm vụ 2, ngược lại là không có bất kỳ ý tưởng. Cả rủ hạ dồ ý không ngừng hướng về phía cả rủ hạ lớn tiếng gọi hắn. Chỉ là cả rủ hạ bởi vì đang xem hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ cũng không có chú ý tới. Thẳng đến cả rủ hạ rổ ý hôm nay thật là đủ buồn bực, dĩ nhiên đụng tới một cái đột nhiên đờ ra xuất thần. Bị rổ ý lớn tiếng như vậy kêu to, cho dù là cả rủ hạ đang xem hệ thống nội dung, cũng bị thức tỉnh. A cả rủ hạ bị rổ ý lại càng hoảng sợ, thế nhưng khi nhìn đến rổ ý cái kia một bộ viết ta rất khó chịu mặt, nhất thời yên. Thật xin lỗi rổ ý. Vừa rồi ta mất thần. Cả dù hạ hướng về phía rổ ý ấy nấy nói xin lỗi no y được rồi, cái này là huy chương hộ, sẽ đưa cho ngươi. Rổ ý ở cả dù hạ sau khi nói xin lỗi, sắc mặt rốt cuộc khá hơn nhiều, xuất ra một cái màu đen tứ phương hộp, khéo léo nhẹ nhàng huy chương hộp đưa cho cả dù hạ. Cảm ơn rổ ý. Tuy là cả dù hạ căn bản không cần cái này huy chương hộp, nhưng là vẫn hướng về phía rổ ý nói lời cảm tạ nói. Dù sao cũng là nhân ra rổ y một phần tâm ý, cả dù hạ cũng không tiện cự tuyệt. Dĩ nhiên loại này huy chương hộp có thể không phải ai cũng có thể lấy được, đó là chỉ có tham gia liên minh đại hội đã từng tiền tám mạnh mới có đãi ngộ, nếu không người tham gia nhiều như vậy. Vậy muốn bao nhiêu hộp tha nếu ở trung tâm bổ kẹ mẩn sự tình đã giải quyết, cả dù hạ cũng nên đi tờ dọ phẹ sổ ấm nghiên cứu sở. Tờ dọ phẹ sổ ấm nơi đây bởi vì khoảng cách chân tân chấn không phải rất xa, cho nên trước đây cả dù hạ ngược lại là đã tới nhiều lần không một nghiên cứu sở quá. Hơn nữa cả dù hạ nghiên cứu hệ vị tiến hóa khóa đề, kỳ thực sớm nhất trước đây chính là tờ dọ phẹ sổ ấm đang nghiên cứu, nếu như không có cả dù hạ đến. Đưa ra bổ kẻ mận đặc tính cùng hệ vị tiến hóa vấn đề chính là tờ dọ phẹ sổ ẩm. Thế nhưng ở có cả dù hạ đến, đặc tính biến thành cả dù hạ gì đó, hệ vị ta mở loại và hóa hình đã ở trước đó không lâu từ ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng tờ dọ phẹ sổ do bản bằng cả dù hạ phát biểu. Sư Minh, ngươi ở đâu cả dù hạ rất nhanh liền đi tới không một nghiên cứu sở bên ngoài, hướng về phía bên trong lớn tiếng hô. Cả dù hạ sẽ để cho không một là Sư Minh. Ngược lại cũng không tính là gọi sai. Tờ dọ phẹ sổ ẩm dù sao xem như là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đệ tử, mà cả dù hạ nguyên bản ở con nở chưa chơ thai nhờ ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì làm tôn phía trước, là lấy tư cách ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì trợ thủ, sau lại trở thành ổ kỳ đỏ cả nó bác sĩ, coi như là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì học sinh, cho nên coi như cả dù hạ cũng có thể nói là tờ dọ phẹ sổ ẩm sư đệ. Là vâng đúng cả dù hạ sao nhanh lên vào đi tờ dọ phẹ sổ ẩm ở bên trong trực tiếp hô. Cả dù hạ khi lấy được tờ dọ phẹ sổ ẩm cho phép về sau, liền trực tiếp đi vào. Chỉ là đi vào cả dù hạ liền nở nụ cười. Chỉ thấy tờ dọ phẹ sổ ẩm đang đuổi theo một con khả ái xin đã quỷ, chỉ là con kia xin đã quỷ động tác tương đối mẫn tiệp, không ngừng mang theo tờ dọ phẹ sổ ẩm vòng quanh vòng vòng, dĩ nhiên đem tờ dọ phẹ sổ ẩm làm cho vô kế khả thi. Cả dù hạ tiến đến, tờ dọ phẹ sổ ẩm đương nhiên cũng nhìn thấy. Cả dù hạ, nhanh lên giúp ta đem con này xín đã quỷ bắt lại áp tờ dọ phẹ sổ ẩm hướng về phía ở một bên xem trò vui cả dù hạ hô. Cả dù hạ cũng biết một vừa hai phải, hai mắt chú ý xín đã quỷ hướng đi, chân phải vừa xài bước ra, đem xín đã quỷ ngăn lại, sau đó tay trái nhanh chóng từ xín đã quỷ phía sau nhặt lên, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve xín đã quỷ đầu. Để xin đã quỷ ngoan ngoan đứng ở cả dù hạ trong lòng. Hô thực sự là mệt chết ta. Tờ dọ phẹ sổ ẩm khi nhìn đến cả dù hạ đem xin đã quỷ bắt lại phía sau rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, không có hình tượng té trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra a sư huynh? Cả dù hạ ngược lại là đối với tờ dọ phẹ sổ ẩm đang đuổi lấy xin đã quỷ cảm thấy hết sức tò mò. Còn không phải con này xin đã quỷ. Tờ dọ phẹ sổ ẩm nằm trên mặt đất cực kỳ không có hình tượng chỉ vào con kia ở cả rủ hạ trong ngực xín đã quỷ nói. Ừ con này xín đã quỷ cực kỳ khả ái a đến cùng sao rồi cả rủ hạ ngược lại thật cực kỳ thích con này xín đã quỷ. Mặc dù đang tất cả ngự tam gia bên trong thực lực mạnh nhất không phải xín đã quỷ, thế nhưng xín đã quỷ lại trên căn bản là được hoan nghênh nhất. Cũng bởi vì xín đã quỷ thật là cực kỳ khả ái. Đương nhiên tiến hóa về sau liền không phải dễ dàng như vậy khống chế, đưa tới rất nhiều giáo huấn luyện ra bởi vì không khống chế được tiến hóa sau hỏa bạo thú, bị hỏa bạo thú quăng đi. Vậy thật là rất mất mặt một việc. Y gì theo cái kia xin đã của tiếng kêu cực kỳ nhu rất êm hay, thật là một con manh manh đắt sùng vật, hơn nữa tiến hóa sau thực lực cũng là tốt. Xin đã quỷ đại khái là bởi vì cả rủ hạ khích lệ nguyên nhân của nó, biểu hiện thật cao hứng, hơn nữa tương đối hưng phấn. Ai tờ dỏ phẹ sổ ẩm thở dài, từ dưới đất đứng lên, vô vô bụi bẩm trên người, hòa ái nhìn xin đã quỷ, hướng về phía nó nhẹ nhàng sờ một cái đầu của nó, sau đó hướng về phía cả dù hạ nói, đây là liên minh đưa tới chuẩn bị cho qua mấy thiên tân người giáo huấn luyện ra xin đã quỷ, chỉ là nhưng bây giờ phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Con này xin đã quỷ không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên không có biện pháp phun lửa, ngay cả hỉ bạ nạ cũng không được. Tờ dọ phẹ sổ ẩm hiển nhiên đã vì con này xín đã quỷ tổn thương xuyên thấu qua suy nghĩ một đoạn thời gian. Không có biện pháp sử dụng hỏa diễm sao cả dù hạ kinh ngạc hỏi. Đúng a tuy là ta đã liên lạc liên minh để bọn họ một lần nữa tặng một con qua đây, cũng không phải ảnh hưởng mấy ngày sau tân nhân xuất phát, thế nhưng đứa bé này vẫn là quá đáng thương. Tờ dọ phẹ sổ ẩm đối với bổ kẹ mẩn yêu thích, tuyệt đối sẽ không so với người khác thiếu. Không đúng vậy sẽ không vì con này xín đã quỵ mà hao tổn tâm trí. có phải hay không là hầu nhiễm trùng, đưa tới không cách nào phun lửa A cả dù hạ làm sao cũng là có chút danh tiếng bác sĩ, đối với bổ kẹ mẩn chữa thương vẫn có nhất định nghiên cứu. Không phải, ta đã có để rổ ý bang xin đã của kiểm tra qua, nhìn bề ngoài rất khỏe mạnh, thế nhưng cũng không cách nào sử dụng hỏa diễm. Hơn nữa cây quả khổ dâu tây ta cũng nếm thử vì qua xin đã quỷ, thế nhưng vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào. Hiển nhiên tờ giỏ phẹ sổ ẩm thật là thuốc thủ vô sách. Xin đã quỷ vẫn là rất thông minh, biết là đang nói nó sự tình. Xin đã quỷ toàn bộ đô đầu thật thấp, hiển nhiên là tâm tình vô cùng hạ. Hơn nữa cũng bởi vì trùy hệ nờ na y, khiến nó không cách nào trở thành tân nhân giáo huấn luyện ra ban đầu bộ kẹ mẩn. Đây đối với xín đạ quỷu mà nói là một cái đả kích rất lớn. Cả dù hạ thật sự chính là lần đầu tiên thấy được loại vấn đề này, bất kể là vì hay là sau này cống hiến, vẫn là đơn thuần vì xín đạ quỷu, cả dù hạ đều phải chữa cho tốt xín đạ quỷu. Cả dù hạ, giúp một tay sư huynh đi không một hướng về phía cả dù hạ nói rằng, tờ dọ phẹ sô ấm là biết cả dù hạ thực lực, đang học thuật giới bên trong. Cả dù hạ danh tiếng cũng sẽ không so với tờ giỏ phẹ sổ ấm nhỏ, hơn nữa hai người dù sao cũng hơn một người có hiệu suất có biện pháp. Cả dù hạ vốn là dự định bang xin đạ quỷ, coi như là tờ giỏ phẹ sổ ấm không có nói ra đến, cả dù hạ cũng sẽ lưu lại giúp một tay. Lúc này cũng đồng ý tờ giỏ phẹ sổ ấm xin nhờ. Xin đạ quỷ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục khỏe mạnh. Ngươi muốn hảo hảo phối hợp nha cả dù hạ hướng về phía trong lòng thất lạc xin đạ quỷ an ủi. Xin đạ quỷ nghe được cả dù hạ thoải mái, không biết là cả dù hạ trời sinh chính là để bổ kẹ mẩn tương đối thân cận, vẫn là cái này xin đạ quỷ ước cả dù hạ, nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức điểm một cái đầu nhỏ, cực kỳ khả ái hướng về phía cả dù hạ kêu một tiếng, y đi theo cái kia giỏi quá xin đạ quỷ là một bé ngon nha. Cả dù hạ hướng về phía xin đạ quỷ vui vẻ nói, sau đó hướng về phía bên cạnh tờ giỏ phẹ sổ ấm nói, chúng ta cũng bắt đầu đi trước lần nữa kiểm tra một lần xin đạ quỷ tình trạng cơ thể. Rất nhanh cả dù hạ cùng tờ giỏ phẹ sổ ấm đều tiến vào công tác tra NG thao y, nghiêm túc hướng về phía xin đạ quỷ tiến hành rồi nghiên cứu. Cảm tạ no tiêu tiêu mỉm cười phiệt, mội chỉ thêm vi tín, Q7109-17287 sở đầu vẽ tháng. Mới một quyền bắt đầu rồi. Thành đô quyển chính thức xuất phát, hy vọng các vị mới cũ các thư hữu mọi người ủng hộ nhiều hơn, tiểu thất sẽ càng thêm nỗ lực để cao mình trình độ, chờ mong có thể viết ra càng hảo tiểu thuyết đi ra. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.